Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có tựa đề là Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ. Bộ truyện này có thể lượng dài khoảng 4 tập và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng năm gió hiu hiu thoang thoảng mang theo hơi ẩm của nước. Nhà ông Mười nằm ở một xã nhỏ, là một dải đất trải dài có phía đông giáp biển, phía tây giáp sông. Nhà lại trồng nhiều cây dừa cho nên vào tháng năm vẫn cảm thấy mát. Như mọi khi ông Mười thích nằm đong đưa người trên cái ngựa võng mà mình đã tự làm, tay nâng quyển sách tiểu thuyết chuyện thời Tam Quốc Diễn Nghĩa mà đọc, tay thì gối sau đầu. Ấy là cái sở thích của các nhà nho, mà gia tộc của ông là một gia tộc nho gia chính thống, song cũng lại tôn thờ Phật giáo là tín ngưỡng phổ biến của Việt Nam lúc bấy giờ. Ông Mười đang say sưa đung đưa võng mà đọc tiểu thuyết thì nghe thấy một tiếng gọi rõ to vang lên từ ngoài cổng. Anh Mười ơi, anh có nhà không? Ông Mười vừa nghe cái giọng điệu rõ to dõng dạc thân quen ấy thì dù chưa thấy hình thì cũng nhận ra được đó là ai, cho nên lên tiếng chậm rãi đáp lại. Chú Nghĩa đến chơi đấy hả? Nghe vậy chú Nghĩa mới từ ngoài cổng bước vào, là một người đàn ông đã hơn 45 tuổi, cao khoảng 1m8, da ngăm đen, cơ thịt chắc khỏe, đầu đội một chiếc nón lá cũ, mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng với một chiếc quần đùi cao hơn đầu gối, một hàng râu mép rậm, khuôn mặt hình chữ điền, vẻ mặt tươi cười cất tiếng trả lời. Vâng anh Mười. Ông Mười vẻ mặt tươi cười, giọng điệu thông thả lại hỏi. Chú lại đến chơi hay là có việc gì không? Chú Nghĩa vui cười mà đáp. Thưa anh Mười, là em đến trước là thăm chơi và có con vịt xin biếu anh. Nhân tiện có việc xin nhờ anh Mười giải đáp giúp với em. Ông Mười vẻ mặt nghiêm túc nói. Chú với anh như là anh em, có cái việc gì thì chú cứ nói anh nghe, xem có thể giúp được không. Chứ đừng có khách sáo như vật. Con vịt thì chú cứ cầm về đi, chú cũng đã cho anh nhiều lần rồi, nhận nữa thì không có phải. Nếu khi nào mà cần anh sẽ mua vịt của chú, vịt nuôi cũng đâu dễ dàng gì mà chú cứ đem cho anh hoài như vậy. Chú Nghĩa vẻ mặt vui cười rồi lớn tiếng đáp. Nếu mà anh Mười đã xem em là cái chỗ anh em thâm tình, mà em cho anh con vịt này thì có đáng là chi. Anh đã từng cứu mạng em và cũng giúp đỡ gia đình của em nhiều. Rất mong anh nhận con vịt này cho thằng em nó vui. Thế chú Nghĩa tỏ ra nhiệt tình cho nên ông Mười đành nhận con vịt. Bà ơi, chú Nghĩa đến nhà chơi mang con vịt đến đây này. Bà lên mang đi làm bữa cơm trưa, ra nước cả nhà với chú Nghĩa ăn cơm cho nó vui. Bà Mười nghe gọi thì từ dưới nhà chạy lên một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Hơi mập mạp, da đã nhăn nhúm bởi tuổi già. Tóc cũng có nhiều sợi bạc nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đẹp. Khẳng định rằng khi còn trẻ bà Mười là một người phụ nữ đẹp. Gặp chú Nghĩa thì mặt của bà Mười vui vẻ cười nói chào chú Nghĩa. À, chú Nghĩa đến chơi đi hả? Chú đến chơi mà cứ mang vịt đến cho như vậy thì anh chị ngại lắm, mà vợ con chú vẫn tự tốt chứ? Chú Nghĩa vui cười đáp. Vâng à, vẻ con em vẫn tốt. Bà Mười nhìn cười rồi nói. Thôi, chú ở lại nói chuyện với ông nhé. Chỉ đi làm cơm một chút thì chú ở lại ăn cơm với cả nhà cho vui. Cảm ơn chú. Nói xong bà Mười xách con vịt xuống bếp để làm cơm. Chờ cho bà Mười rời đi, ông Mười mới cất tiếng hỏi. Được rồi, bây giờ chú Nghĩa nói cho anh nghe xem chú mộng cái gì. Chú Nghĩa nghe vậy thì giật mình ngạc nhiên nhìn ông Mười rồi nói. Sao anh Mười lại biết em muốn nhờ anh giải mộng? Ông Mười bình thản mà đáp. Vừa gặp chú là tôi thấy ấn đường tối lại, mắt có vần. Chú lại nói có việc muốn nhờ tôi giải. Thế nhưng mà nhìn chú tôi thấy không có tà linh ám, cũng chẳng phải là dính bùa ngải. Mà một người dễ ngủ như chú mắt lại có quầng thâm là dấu hiệu của người mất ngủ. Vậy không phải là chú muốn tôi giải mộng thì còn giải cái gì? Chú Nghĩa sắc mặt kính phục rồi nói. Quả thật anh Mười tài quá. Ông Mười mặt không lấy làm vui vì lời khen đó mà nói thẳng. Thôi khỏi cần khen, chứ cứ nói đi. Chú Nghĩa vẻ mặt trầm ngâm nhớ lại giấc mộng mấy ngày nay sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net